trước Tiểu Chu Sơn. Không gặp không về. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lúc này Phương Lệnh Đức vừa muốn ra ngoài phủ, thấy thế chế nhạo nói, ta đã sớm nói, bằng cơ trí của tiểu tử này, lần này đi khẳng định bình yên vô sự. Xem các ngươi đều gấp thành cái dạng gì, cũng không thấy các ngươi lo lắng cho lão phu ta như thế. Hai nàng nghe xong, sắc mặt đỏ bừng, chỉ là phản ứng khác nhau. Đường Nhu Nhi có chút cúi đầu, cười mà không nói. Phương Doanh Anh tiến lên giật chòm râu của nhị thúc. Phương Lệnh Đức thấy tình thế không ổn, chào hỏi một tiếng, rất nhanh rời đi. Vừa đi vừa kêu lên, Hiền Chất, đại ca chờ ngươi tại thư phòng, nhanh đi nhanh đi. Hứa Hải Phong kéo bàn tay nhỏ bé của Phương Doanh Anh, cười nói, Doanh Nhi chớ có hồ đồ, nghĩa phụ đại nhân đã về sao? Phương Doanh Anh phẫn phẫn bất bình nói, phụ thân đã trở về, ông ấy cùng nhị thúc nói chuyện trong thư phòng thật lâu. Thần thần bí bí không biết đang làm những thứ gì. Thì đó, nhị thúc vừa mới đi ra thôi.